Đế Bá, chương 5771, Tam Thần Điều Tâm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh Trúc như vậy tạo hóa, đích đích xác xác là để ở đây tất cả tu sĩ cường giả vì đó giật nảy cả mình, đặc biệt là Long Giáo đệ tử, trong nội tâm càng là rung động, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Giản Thanh Trúc vậy mà có thể được đến yêu cảnh thiên điện ban cho, tạo hóa như vậy, đối với Long Giáo mà nói, chính là thiên đại sự tình. Bất kỳ một cái nào đệ tử có tạo hóa như vậy, sẽ đạt được tam mạch trọng điểm vun trồng, thậm chí có thể nói, lấy Giản Thanh Trúc tạo hóa như vậy mà nói, vậy đơn giản chính là không sai biệt lắm có thể dự định là Long Giáo người thừa kế vị trí. Nếu như nói, Long Giáo chư lão đối với Long Giáo tương lai người thừa kế tiến hành quyết định, như vậy, có được yêu cảnh thiên điện tạo hóa Giản Thanh Trúc, không hề nghi ngờ có thể được đến chư lão một mực xem trọng. Nhưng mà, đạt được như vậy tạo hóa, Giản Thanh Trúc lại chưa từng tung tin, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Long Giáo đệ tử, Long Giáo rất nhiều trưởng bối, đều đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, cái này có thể nghĩ, Giản Thanh Trúc là bực nào điệu thấp. Thử nghĩ một chút, đối với bất cứ một người đệ tử nào mà nói, nếu là mình đạt được tạo hóa như vậy, vậy nhất định sẽ đại lực tuyên truyền, nhất định sẽ làm cho trong tông môn tất cả trưởng bối đệ tử biết. Dù sao, có được tạo hóa như vậy, đó chính là có được chính mình thông hướng vô lượng tiền đồ vốn liếng. Cái này đương nhiên cần trong tông môn trưởng bối biết, lúc này mới có thể vì chính mình mưu cầu càng nhiều có ích. Nhưng là, Giản Thanh Trúc lại âm thanh không dương lộ ra, cái này đích xác là để Long Giáo đệ tử cường giả tại rung động đằng sau, lại cảm thấy sợ hãi thán phục. Giản Thanh Trúc như vậy điệu thấp, thật sự là vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Tốt. Bá Mục Thiên Hồ thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Sư muội chi nội liễm, thực để cho người ta bội phục, hôm nay, ta liền lĩnh giáo một chút sư muội tuyệt thế đao pháp. Trúc Linh đao pháp, sư huynh xin chỉ giáo. Giản Thanh Trúc cũng không chối từ, trong tay Phượng Linh đao quét ngang, chậm chậm nói. Bá Mục Thiên Hồ hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Giản Thanh Trúc, trường thương trong tay chính là trực chỉ, trong chớp mắt này. Trường thương phun ra nuốt vào màu trắng hàn mang, tựa như là trong nháy mắt đâm xuyên qua người trái tim cốt thứ đồng dạng. Keng, một tiếng thương minh, trong nháy mắt này, theo Bá Mục Thiên Hồ công lực thôi động, thương mang tăng vọt, ba thước có thừa, lóe ra màu trắng hàn mang, để cho người ta không rét mà run. Ở thời điểm này, lòng ngâm khẽ kêu, Bá Mục Thiên Hồ trường thương chấn động, giống như long ngâm đồng dạng, trong chớp mắt này. Để cho người ta có một loại ảo giác, giống như Bá Mục Thiên Hồ trong tay chỗ cầm chính là một đầu nộ long, mà không phải một cây trường thương. Giản Thanh Trúc đứng lặng, Phượng Linh đao đưa ngang ngực, thần thái tự nhiên, động tác nhìn như sơ hở trăm chỗ, nhưng, lại còn là tất cả sơ hở đều thu liễm, hình như có sơ hở, mà không sơ hở. Trong lúc nhất thời, Bá Mục Thiên Hồ cùng Giản Thanh Trúc đối đãi, song phương đều đang tìm kiếm lẫn nhau sơ hở. Lấy tìm kiếm lẫn nhau nhược điểm, đối với lẫn nhau một kích chí mạng. Mở, thời gian trôi qua, cuối cùng, Bá Mục Thiên Hồ một tiếng quát khẽ, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Bá Mục Thiên Hồ cái này đến cái khác mệnh cung oanh thiên mà lên, 12 cái mệnh cung chìm nổi, tại mệnh cung này trong oanh minh, chỉ gặp hai đầu đại đạo tại. Ông, một tiếng không gian trong run rẩy quay cuồng mà lên, tựa như là tinh hà một dạng vờn quanh quấn Bá Mục Thiên Hồ quanh thân, trong chớp mắt này, Bá Mục Thiên Hồ mệnh cung vờn quanh đại đạo, tựa như là tự thành thiên thể đồng dạng. Nhị đạo thiên tôn, nhìn thấy Bá Mục Thiên Hồ hai đầu đại đạo quang hoàn từ từ bay lên, liền xem như ở đây tu sĩ cường giả trong nội tâm có chuẩn bị, thấy cảnh này, cũng không khỏi kêu một tiếng. Nhị đạo thiên tôn, không hề nghi ngờ. Bá Mục Thiên Hồ chính là có được nhị đạo thiên tôn thực lực. Ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hồ cũng là không giữ lại chút nào. Hắn đánh ra chính mình thực lực cường đại. Khi hai đầu đại đạo quang hoàn hiện hiện thời điểm, một cỗ lại một cỗ đại đạo chi lực, giống như kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra, thao thao bất tuyệt, xông về bát phương. Tại Bá Mục Thiên Hồ như thế đại đạo chi lực dưới, không khỏi tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Thật giống như chính mình trong nháy mắt bị kinh đào hải lãng bao phủ lại một dạng, trong nháy mắt muốn bị chết đuối trong đại đạo chi lực này. Long Giáo chính là Long Giáo, Nhìn thấy Bá Mục Thiên Hồ thực lực như vậy, xuất thân từ tiểu môn phái tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Ngay cả tuổi trẻ một đời đệ tử đều là thiên tôn, cái này khiến mặt khác tiểu môn phái, làm sao lăn lộn đâu, căn bản là không pháp tướng thớt. Thiên tôn, chính là thập phần cường đại thực lực, đã là đạt đến vạn đạo thiên khu cảnh giới, đây đã là bước lên đỉnh cao thời điểm, phóng nhãn thiên hạ, đông đảo chúng sinh, cũng không phải là ai cũng có thể đạt tới cảnh giới dạng này. Tại trong đêm mãi không hết tu sĩ cường giả, cố gắng cả đời, có thể đạt thiên tôn chi cảnh tu sĩ cường giả, vạn người không được một vậy. Đừng nói là tiểu môn tiểu phái, liền xem như đối với thực lực không tầm thường môn phái truyền thừa mà nói, thiên tôn thực lực như vậy, đều là trưởng bối chiếm đa số, đều là lão tổ chi lưu. Nhưng là, hiện tại Long giáo thế hệ tuổi trẻ, đều đã là có thiên tôn, ở trong đó thực lực sai biệt, đó là có thể tưởng tượng được. Đây chính là Long giáo nội tình. Cái này cũng khó trách có thể cùng sư Hống Quốc tranh phong đâu. Cũng có ngoại giáo cường giả không nhịn được thì thầm một tiếng. Dù sao, Long giáo tại Nam Hoang cũng là số một số hai truyền thừa. Thế hệ trẻ tuổi đã là thiên tôn. Cái này cũng không tính là cái gì kinh thiên sự tình. Ông, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, chỉ gặp Giản Thanh Trúc huyết khí hiển hiện. Trong nháy mắt này, dị tượng chìm nổi. Một cái thần điểu bay lên không. Hư ảnh bao phủ, ngay sau đó. Thu, một tiếng vang lên, thần loan hình bóng chồng chi, song điểu hư ảnh trong nháy mắt bao phủ Giản Thanh Trúc. Nhưng là, cái này không chỉ là dị tượng, sau đó một khắc, nghe được Phượng Minh Cửu Thiên, Phượng Hoàng tường không mà lên, tại trong. Bồng, một tiếng, chỉ gặp một cái Phượng Hoàng đập cánh, vẩy xuống thần diễm, trong nháy mắt này bao phủ Giản Thanh Trúc, Phượng Hoàng ở trong. Tam thần điểu tâm pháp, nhìn thấy một màn này. Long giáo đệ tử cũng kinh hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thần điểu tâm pháp chính là phượng địa bí mật bất truyền, là một môn cực kỳ cường đại nghịch thiên tâm pháp. Tại môn tâm pháp này thôi động phía dưới, bất kỳ công pháp nào uy lực đều sẽ bị mở rộng, mà lại sẽ bị phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Hiện tại Giản Thanh Trúc tu luyện tam thần điểu tâm pháp, cái này đích xác là để không ít đệ tử vì đó tâm thần chấn động. Giản Thanh Trúc nhận phượng địa trọng điểm vun trồng trình độ, chỉ sợ là viễn siêu tại rất nhiều đệ tử tưởng tượng. Tốt, nhìn thấy Giản Thanh Trúc thi xuất, tam thần điểu tâm pháp, Bá Mục Thiên Hồ cũng không sợ hãi, hét lớn một tiếng, nghe được. Keng, keng, keng, một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn trong tay Bá Vương Long thương tựa như là từng đoạn thuế biến một dạng. Cuối cùng nghe được, ô, một tiếng long ngâm. Bá Vương Long thương như là Bá Vương tá giáp một dạng, lộ ra long thân, tựa như là một đầu Bá Đạo Vương Long chiếm cứ một dạng, từng luồng long tức đánh thẳng tới. Xin chỉ giáo, trong nháy mắt này, Giản Thanh Trúc xuất thủ trước, một đao ra, liền đoạt tiên cơ. Nghe được, thu, một tiếng phượng gáy, Giản Thanh Trúc một đao vung ra, giống như Phượng Hoàng Trương Vũ, vũ ảnh xẹt qua, cho người ta một loại mười phần nhạt làm cảm giác. Giống như là giải rác mấy bút nhạt viết, nhưng là, tùy theo, tại. Tam thần điểu tâm pháp, thôi động phía dưới, Phượng Hoàng chi diễm tùy theo mà hiện, đao ảnh qua, đốt giữa trời, một đao tận chân dài, Phượng Hoàng gặp thần diễm. Dưới một đao, tựa hồ uy lực cũng không lớn, nhưng là, mạnh như Bá Mục Thiên Hồ, lại như Lâm Đại Thể, bởi vì một đao này vung đến, liền có thể giải đại đạo, có thể đốt ngự thủ. Nếu là chúng một đao, mạnh hơn công pháp phòng ngự, đều sẽ vỡ nát. Long bá dưới, trong nháy mắt này, Bá Mục Thiên Hồ xuất thủ, cuồng hống nói, nghe được. Ô, bá long gào thét, long ảnh đi trời, một đầu to lớn bá long hình bóng đánh tới, dương nanh múa vuốt. Theo rít lên một tiếng phía dưới, bá long xé rách không gian, thương mang lóe lên, xuyên thấu đao ảnh, thẳng đến Giản Thanh Trúc yết hầu. Một thương phá không. Bá đạo hung mãnh, Bá Mục Thiên Hồ, xuất thủ chính là tuyệt sát, không lưu tình chút nào. Nghe được, keng, keng, keng, từng tiếng va chạm không ngừng bên tai, hỏa tinh bắn tung tóe, tại. Phanh, một tiếng phía dưới, long thương bá đạo, đánh xuyên đao ảnh, lao thẳng tới thẳng hướng Bá Mục Thiên Hồ. Không có chút nào nghi sinh thuận, Bá Mục Thiên Hồ chi lực có thể sâu trời, có thể mặc địa, một thương như vậy. Để ở đây bất kỳ một cái nào Long giáo đệ tử cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bởi vì dưới một thương, đối với bọn hắn mà nói, chính là có thể thấy được cao thấp. Linh như tâm, trúc như ảnh, tại long thương này muốn xuyên tim trong nháy mắt, Giản Thanh Trúc hời hợt, dáng người xa xa, chợt lóe lên, tùy theo Phượng Linh đao kéo một cái mà lên, một đạo vũ ảnh nhảy lên không, kéo chém mà ra. Như vậy hời hợt một đao, tựa hồ rất thanh đạm, nhưng là, một chém mà không về, tuyệt sát. Phanh, một tiếng phía dưới, một đao chém lui Bá Vương Long Thương, nhàn nhạt đao ảnh vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng, chém thẳng vào hướng về phía Bá Mục Thiên Hồ đầu lâu, một đao mổ sọ, sắc bén không thể đỡ. Long sĩ đầu, thét dài, Bá Mục Thiên Hồ hai tay cầm thương, sắn không lên, thương phá pháp, nghe được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, Bá Mục Thiên Hồ tựa như là hóa thành một đầu to lớn bá long, thô to không gì sánh được cánh tay có thể kéo lên cửu thiên thập địa một dạng. Theo Bá Vương Long Thương giơ lên, toàn bộ thế giới đều giống như là bị nhấc lên một dạng, ở đây rất nhiều long giáo đệ tử cũng không khỏi lay động một cái thân thể. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng liều mạng bên tai không dứt, một đao liên chạm. Trong chớp mắt này, Bá Mục Thiên Hồ bị bức phải 3-4 bước. Cường đại như vậy, nhìn thấy một màn này, long giáo đệ tử, ngoại giáo cường giả, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trước đó, long giáo đệ tử đều cho rằng đại sư huynh Bá Mục Thiên Hồ mạnh hơn Giản Thanh Trúc, ít nhất là khả năng rất lớn. Dù sao, Bá Mục Thiên Hồ uy danh ở bên ngoài, hắn đã từng quét ngang đông hoang con em thế gia. Nhưng là, tại trong nháy mắt này, Bá Mục Thiên Hồ chính là ở trong tay Giản Thanh Trúc ăn phải cái lỗ vốn, giải rác 2-3 chiêu, chính là làm cho Bá Mục Thiên Hồ ở vào hạ phong, thực lực như vậy, đích thật là thật to xuất phát từ long giáo đệ tử, ngoại giáo cường giả ngoài ý muốn. Sư tỷ thực lực không khỏi quá cường hãn đi, có long giáo đệ tử đều giật mình, thì thào nói. Có một giáo cường giả cũng không khỏi nói ra, xem ra, có độc chiếm vị trí đầu chi thế. Cái này không hồ là người đạt được đại tạo hóa, có long giáo đệ tử không khỏi hâm mộ nói ra, có thể được đến yêu cảnh thiên điện như vậy ban cho người, đó đều sẽ kinh tài tuyệt diễm nha, chẳng qua là Giản sư muội điệu thấp thôi. Tại trong long giáo, Giản Thanh Trúc uy danh, đích thật là yếu tại Bá Mục Thiên Hồ, hiện tại lấy thực lực xem ra, Giản Thanh Trúc chưa chắc yếu. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Cách chương.